Giữa sân trường vắng, tiếng đàn lặng lẽ, ngồi nhìn lá rơi, nghe sao lòng nhớ những hình bóng thân thương ngày ấy, mà giờ này cách xa. Hạ cuối sao mong manh, một cánh hoa rơi nơi khóc trường. Hỏi có ai bâng khuâng khi nghe tiếng về trên nhành phương vĩ. Ngàn khúc ca về ơi, buồn quá mênh mang bao kỷ niệm. Còn mãi trong tim ta, giữa sân trường vắng, tiếng đàn lặng lẽ, ngồi nhìn lá rơi, nghe sao lòng nhớ những hình bóng thân thương ngày ấy. Mà giờ này cách xa, xa mãi. Hỏi có ai bâng khuâng khi nghe tiếng về trên nhành phương vĩ. Ngàn khúc ca về ơi, buồn quá mênh mang bao kỷ niệm. Còn mãi trong tim ta dấu yêu một thời. Còn mãi trong tim ta dấu yêu.